mở miệng hỏi một câu. Ngươi là không biết, lại có một lão cẩu dịch dung thành dáng dấp của ngươi đến lừa gạt ta. Nói thế gian cũng không xuân dương người này. Liền ta thẹn quá thành giận bên dưới đem cái kia lão cẩu làm thịt. Chỉ hận ta lúc đó không có đánh tán cái kia lão cẩu hồn phách. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm. Ôm một hồi mới buông ra xuân dương chân nhân. Trong mắt tràn đầy kích động. Bây giờ gặp lại được sống ngươi. Quả thực không thể tốt hơn. Ngày sau ta nhất định không biết gọi người thật sự thương tổn được ngươi. Ai nếu dám ra tay với ngươi. Ta nhất định phải di diệt kỳ cửu tộc không thể. Nghe Trương Bách Nhân bá tức giận ngữ. Xuân Dương chân nhân trong lòng cảm động. Trên mặt nhưng giận dữ. Chỉ trỏ Trương Bách Nhân đầu. Ngươi nha, cả ngày bên trong liền biết sát sát sát. Đã đi vào tà đạo vẫn còn không tự biết. Tu đạo ý tứ là tâm bình khí cùng. Ngươi cả ngày bên trong như vậy đánh đánh giết giết làm sao được chứng chính quả. Trương Bách Nhân tuy rằng một lời mang đến, nhưng Xuân Dương chân nhân làm sao không biết trong đó hung hiểm. Là lấy sờ sờ Trương Bách Nhân sau gáy, đem chậm rãi vòng ở trong ngực, hai người ôm một hồi, phía sau Tả Khâu Vô Kỵ tằng hắng một cái, hai người phương mới tỉnh cơn mơ, nhìn phía sau từng đôi mắt, Trương Bách Nhân mau mau buông tay ra, không để lại dấu vết nói. Ngươi đi theo ta đi, có một số việc đang muốn cùng ngươi nói. Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương đạo nhân tiến nhập rừng rậm, cùng mọi người rất xa tách ra sau, mới nhìn về phía Xuân Dương chân nhân. Thanh Dương Cung, nơi này là Thanh Dương Cung biệt phủ, không nghĩ tới lại có thể gặp được ngươi, ngược lại thật là khéo, nếu không ta còn không biết đau lòng hơn bao lâu. Xuân Dương chân nhân trợn tròn mắt, ngươi tới ta Thanh Dương Sơn Mạch làm cái gì? Chỗ này biệt phủ bây giờ từ sư phụ ta trấn thủ. Ta tự nhiên theo sư phụ đến đây thanh tu, ngược lại là ngươi, vô duyên vô cớ chạy đến núi sâu rừng già. Ngươi tới làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.